Long huyết chiến thần, chương 521, cuồng phong kiếm chỉ, gocchuyenaudio.com, chấm, tại sao có thể như vậy? Trong 6 tổ đội, đều là thông thiên cảnh tầng 8 đấu với thông thiên cảnh tầng 8. Tầng 7 thông thiên cảnh đấu với thông thiên cảnh tầng 7. Rốt cuộc đây là rút thăm kiểu gì vậy? Không công bằng, chắc chắn tin tức đã lộ ra. Bởi vì dạng rút thăm này, tại cửa thứ nhất, nhất định sẽ có 3 vị thông thiên cảnh tầng 8 bị loại bỏ. Rõ ràng có thực lực trong 6 người đứng đầu, nhưng không thể lọt vào trong 6 người đó. Điều này làm cho trong lòng những điện chủ vương điện cũng vô cùng không thoải mái. Một khi như vậy, có ít nhất 3 vương điện mà đại đệ tử của bọn họ bị loại bỏ. Chuyện này đồng nghĩa với việc vương điện này không hay ho gì. Khi Liễu Y Y lên đài, tiếng động ồn ào của mọi người càng lúc càng thêm lớn. Nhất là vị võ giả thông thiên cảnh tầng 8 cuối cùng đối mặt với Trần Phong kia. Trên mặt tràn đầy buồn bực, muốn hắn chống lại Trần Phong. Đó là kết cục phải thua. Vốn là tại khảo hạch đệ tử lần này đánh đấm náo động một hồi. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã thua. Đối với tình huống này, Thần Phong ma tướng cũng bó tay. Đều an tĩnh lại cho ta. Chấm, ngay vào lúc này Khương Vô Thương đứng bật dậy. Thanh âm hắng giọng, tạo thành tiếng vang cực lớn. Mọi người chỉ cảm thấy trong đầu chấn động. Người đang còn kêu la. Lúc này liền vội vàng dừng lại. Trong lòng có chút run sợ nhìn về phương hướng Khương Vô Thương. Cổ ma vực bọn ta là một trong thế lực tuyệt đỉnh của Thần Vũ Thành Triều. Khảo hạch đệ tử tự nhiên là công bình công chính. Các ngươi cãi lộn ầm ĩ là không để ý đến thể diện cổ ma vực sao? Lại nói, rút thăm quyết định đối thủ, vốn là vận khí thiên địa. Vận khí là một phần nhân tố mang đến thành công. Nếu vận khí không tốt, chết đi cũng đáng đời. Các ngươi còn ai không phục thì theo Khương Vô Thương ta nói lý lẽ. Đừng có ảnh hưởng đến cuộc tranh tài. Thần Phong, tuyên bố bắt đầu đi. Thanh âm Khương Vô Thương vô cùng vang dội, truyền đến từng lỗ tai mọi người. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không dám nói thêm gì nữa. Mọi người chỉ muốn biểu đạt bất mãn của mình mà thôi. Thật ra rút thăm không thể làm cho có. Tình huống như thế cũng bởi vì quá trùng hợp mà thôi. Sau khi Khương Vô Thương nói, cũng không có ai kêu la lên nữa. Hắn nói cũng có đạo lý. Vận khí không tốt, chết cũng đáng đời. Khương Vô Thương hắn vừa sinh ra chính là nhi tử Ma Hoàng. Nhận được vô số bồi dưỡng. Đây không phải là vận khí cho phép sao? Trải qua biến cố nho nhỏ này, Liễu Y Y cùng đối thủ của mình mới chính thức bắt đầu. Lực chiến đấu Liễu Y Y tại thông thiên cảnh tầng 7 được xem như là tuyệt đỉnh. Cho dù là thông thiên cảnh tầng 8 tu thành cấp vương chiến kỹ cũng không có mấy người. Dưới cấp vương chiến kỹ ma ảnh phân thân của Liễu Y Y, rất nhanh đối phương sẽ nhận thua. Đến đây, 6 người cuối cùng đã được quyết định. Trận chiến đấu còn lại sẽ là trận chiến Trần Phong. Không nghi ngờ chút nào Trần Phong dễ dàng đánh bại một vị thông thiên cảnh tầng 8 khác. Nhận được danh ngạch cuối cùng tiến vào hàng 6 người đầu. Trong 6 người, có một người tầng 9 thông thiên cảnh, 2 người thông thiên cảnh tầng 8, 3 người thông thiên cảnh tầng 7. Tổng cộng có 3 thông thiên cảnh tầng 7 tiến vào hàng 6 người đầu. Đây là một chuyện xưa nay chưa từng có. Hơn nữa trong 6 người, có 2 thông thiên cảnh tầng 7 đến từ Thanh Ly Vương Điện. Lần này Thanh Ly Vương Điện tuyệt đối là danh tiếng lẫy lừng. Trong dĩ vãng, Thanh Ly Vương Điện đều gần cuối. Nhưng nhìn từ tình huống hiện tại, Thanh Ly Vương Điện hẳn là nằm trong 3 vị trí đầu rồi. Dù sao, cho tới bây giờ đã có 2 vương điện bị đào thải. Thành tích của 2 điện này nhất định sẽ gần cuối. Về phần Thanh Ly Vương Điện, đến cuối cùng có thể vượt qua Xích Quỷ Vương Điện hay không? Còn phải nhìn biểu hiện cuối cùng của Long Thần và Liễu Y Y coi như là vậy. Trong lòng Thanh Ly Vương sung sướng đến ngất trời. Lần này Long Thần và Liễu Y Y đã cho nàng mặt mũi. Nguyên nhân rất lớn là bởi vì vận khí của bọn họ thật sự quá tốt. Một trận đánh cuối cùng,